không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 160. Đã từng nghe tới Hiên Viên Hồng chưa? Góc truyện audio.com. Nghe xong, Bạch Lê Hoa nhìn thoáng qua Cát Lại Tử thấy hắn cúi đầu, không tỏ vẻ gì khác. Nàng suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật. Lúc trước đầu óc ta ngu ngốc, Bạch Diễn Trung không thích ta nên mới 14 tuổi đã gả ta ra ngoài, mấy ngày trước thiếu chút là từ mặt. Chuyện của Bạch gia, một chút ta cũng không biết. Hừm, Hiên Viên Văn Hoán cảm thấy kinh ngạc khi Bạch Lê Hoa gọi thẳng tên của phụ thân. Nhưng mà tính cách nàng chính là như vậy, nếu đối với nàng tốt thì nàng sẽ tìm mọi cách để trả ơn, nhưng nếu đối xử với nàng không tốt thì chắc chắn là có thù tất báo. Bạch Diễn Trung này thật sự không xứng để nguyên chủ gọi hắn một tiếng cha. Nàng tất nhiên càng không gọi được, nhận thấy được cảm xúc của nàng, Lương Đại Lang duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng. Hơi dùng sức nhéo một chút, vừa an ủi vừa cổ vũ. Bạch Lê Hoa không có tránh ra, lại dựa vào độ ấm lòng bàn tay của hắn để bình tĩnh lại. Ngay lúc này, Cát Lại Tử lại căm phẫn. Trường quầy, ngươi không biết chứ, tên Bạch Diễn Trung kia không phải người mà. Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ máu đầy trên mặt của Lương Đại Lang 10 ngày trước. Tuy tận đáy lòng hắn thích Bạch Ngọc Lan, nhưng trong lòng hắn, Bạch Ngọc Lan luôn là ngôi sao không thể với tới, chính mình không xứng với nàng ta, nên hắn tách biệt nàng ta ra khỏi Bạch gia. Lúc trước nhìn bọn Lương Đại Lang bị hãm hại, làm sao bây giờ có thể nhẫn nhịn. Bạch Lê Hoa chớp mắt, tuy hơi ngoài dự tính là Cát Lại Tử đứng ra nói đỡ cho nàng, nhưng nàng vẫn hơi cảm động. Hiên Viên Văn Hoán hỏi, nói như thế nào? Cát Lại Tử muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ nói. Dù sao cũng không phải người. Hắn nhìn Lương Đại Lang, hy vọng đương sự sẽ lên tiếng. Nhưng Lương Đại Lang không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nên nói với người sau bình phong. Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi về trước, trong nhà có gà còn chờ ăn đó, giữa trưa rồi còn không về chắc sẽ đói là mất. Từ từ đã, có thể để ta nói chuyện với Bạch cô nương và tiểu công tử không? Lương Đại Lang nhìn Bạch Lê Hoa, ý tứ thật rõ ràng. Người sau bình phong như có mắt thần, giọng của Hiên Viên Văn Hoán truyền ra. Ta đã dặn dò người chuẩn bị đồ ăn, cũng không tốn nhiều thời gian đâu, ăn cơm rồi về nhé. Nghe ăn cơm thì bụng Cát Lại Tử đúng lúc sôi lên ục ục, hắn xấu hổ che bụng, Bạch Lê Hoa suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Nhưng Lương Đại Lang kiên trì, béo nha là thức phụ của ta, nàng ở đâu thì ta ở đó. Bạch Lê Hoa không phản đối, Hiên Viên Văn Hoán lệnh cho Mặc Nhiễm dẫn Cát Lại Tử đi. Sau đó, Hiên Viên Văn Hoán đi ra từ sau bình phong, vẫn bộ bài thi ấy, vẫn là dung nhan khiến người say đắm, bước đi trong yêu nhã có quý khí. Lúc bước qua, hắn hỏi. Không biết Bạch cô nương và Lương công tử đã từng nghe qua chuyện xưa của thánh y của triều đại này Hiên Viên Hồng. Tiết Thải run thật mạnh, hắn tiếp tục nói, vốn dĩ ông có một thân y thuật nhưng lại tự cho mình là siêu phàm, dùng thạch tín cứu người. Hại Trịnh lão tướng quân chưa khỏi bệnh đã qua đời không nói, còn liên lụy tiểu tôn tử kia cũng phải chạy trốn khắp Tây Tạng, các ngươi nghĩ hắn có phải là gieo gió gặt bão không? Lời nói của hắn thật tùy ý, cũng mang theo chút khinh thường. Tiết Thải nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ lạnh xuống, phản bác. Hắn là bị người hãm hại, Bạch Lê Hoa cũng nói. Không tệ, lấy độc trị độc đúng là có khả năng này. Cuối cùng ngươi muốn nói gì đây? Cách chương.